Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc, chương 3, Góc Chuyện audio.com. Ở trên xe, Duẩn An Nhiên gọi điện thoại cho Chu Minh Nghĩa, nói với y cậu muốn dẫn Sở Tĩnh đến nhà cha mẹ chơi. Trải qua cuối tuần, dặn Chu Minh Nghĩa không cần lo lắng. Khi đến nhà mẹ đẻ của Duẩn An Nhiên, hai người được nhiệt tình hoan nghênh và tiếp đãi. Đồng Vân hai bên lôi kéo, trái nhìn Duẩn An Nhiên, phải nhìn Sở Tĩnh. Sau đó ngẩng đầu đối Chu Trọng Hàn nói, ai nha, hai đứa này thật đúng là có điểm giống nhau. Đúng vậy, Chu Trọng Hàn cười gật đầu dứt khoát, để ý thấy trên mặt Duẩn An Nhiên có thương tích. Đồng Vân hỏi, An Nhiên, vết thương trên mặt là sao? Trong lúc công tác không cẩn thận bị đụng phải một chút. Duẩn An Nhiên cười giải thích, Sở Tĩnh đứng một bên nghe, trong lòng rất áy náy. Hai người ở lại Chu gia qua đêm. Ngủ tại khách phòng, ngày hôm sau, Sở Tĩnh cùng những người trong nhà ra ngoài ăn sáng. Sau đó đi dạo công viên. Bọn họ thật sự vui vẻ hòa thuận. Bầu không khí gia đình ấm áp, từ mẫu thân nhân ái ôn hòa, đến phụ thân nghiêm khắc nhưng lại vô cùng quan tâm. Tất cả đều là những thứ mà Sở Tĩnh không có. Hắn gần như lập tức thích mẫu thân Đồng Vân của Duẩn An Nhiên. Tính tình dịu dàng của Đồng Vân đối với Sở Tĩnh cũng giống như đứa con của mình mà yêu thương. Học vấn của Chu Trọng Hàn làm Sở Tĩnh hâm mộ, mới ở lại có một ngày ngắn ngủi, mà Sở Tĩnh đã không muốn rời đi. Buổi tối khi ăn cơm xong, Duẩn An Nhiên nói muốn cùng Sở Tĩnh ra ngoài tản bộ. Hai người thanh niên cùng đi với nhau, đi dọc theo con đường cạnh bờ biển, thẳng đến lúc đèn đường tỏa sáng, trăng mọc lên cao. Đi mệt, Duẩn An Nhiên và Sở Tĩnh cùng ngồi xuống ngay trên con đê cạnh bờ biển. Nhìn lên mặt trăng đang chiếu sáng nơi chân trời, Sở Tĩnh thấp giọng nói, thực không muốn đi, vậy cậu ở lại đi. Duẩn An Nhiên khuyên, y hy vọng Sở Tĩnh có thể nghe theo. Lưu lại, y có lòng muốn giúp Sở Tĩnh tìm một công việc nghiêm chỉnh. Để cậu thoát ly khỏi hoàn cảnh hiện tại, có cuộc sống của một người bình thường. Trước kia y nói ra thì bất tiện, sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Sở Tĩnh, y cảm thấy, bây giờ là cơ hội để nhắc tới. Không, Sở Tĩnh chậm rãi nói, mắt nhìn về phía xa xa, trên gương mặt còn chưa phai nét trẻ con là một mạt phong tình đã sớm trưởng thành. Bên khóe miệng lộ ra nét cô tịch, nụ cười mang một chút thống khổ. Tại sao, nhìn nụ cười của Sở Tĩnh, tâm Duẩn An Nhiên không khỏi đau xót. Cậu không biết gì về tôi. Đúng vậy, tôi không hoàn toàn hiểu hết về cậu. Nhưng tôi biết cậu cũng không phải là người hư hỏng. Cậu là bằng hữu của tôi. Tôi chỉ cần biết như vậy là đủ. Duẩn An Nhiên thành thật nói. Sở Tĩnh nở nụ cười. Quay sang nhìn Duẩn An Nhiên. Cậu à, thật đúng là đơn thuần. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến tôi giao thiệp với cậu là có mục đích sao? Không lẽ cậu không sợ tôi lừa cậu? Hại cậu, Duẩn An Nhiên cười không tin. Sẽ không, khi mới quen biết nhau, cậu cũng không biết bối cảnh thân thế của tôi. Cậu muốn gạt tôi cái gì? Cậu có thể gạt được tôi cái gì? Cậu tại sao lại muốn hại tôi? Tôi không tin, Sở Tĩnh than nhẹ một tiếng. Cậu à, thật sự, cậu cái gì cũng không đề phòng tôi. Cái gì là cái gì? Trước kia không biết thân thế của cậu, hiện tại đã biết. Không lẽ cậu không sợ tôi sẽ lừa cậu? Cậu có thể lừa được cái gì? Uy, cậu phải biết rằng cậu có một người bạn trai cái rất có tiền. Sở Tĩnh nhịn không được nhắc nhở. Duẩn An Nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, tôi biết. Vấn đề là cậu thấy ai có thể lừa được y cậu ư? Sở Tĩnh nghĩ nghĩ. Cười tự giễu một cái. Nga, đúng nga. Chính là, lúc này Duẩn An Nhiên mới lộ ra bộ dáng của một ca ca, đưa tay vỗ vỗ lưng Sở Tĩnh. Cậu nghe tôi, được không? Lưu lại đây, tìm một công việc mới. Nhất định phải trở nên tốt hơn mới quay trở lại. Sở Tĩnh trầm mặc một lát, lắc đầu, không, cuộc sống trước kia của cậu có gì tốt để phải lưu luyến sao? Được rồi, cho dù cậu thích đánh bi, à, ở chỗ này cũng có thể chơi. Hơn nữa. Lấy cờ bạc mà kiếm sống cuối cùng cũng không phải là một cuộc sống nghiêm túc. Ngày được ngày không, chính cậu cũng không thích cuộc sống không có gì bảo đảm như vậy mà. Cậu bây giờ còn trẻ, nhưng tương lai thì phải làm sao? nghe Duẫn An Nhiên nói. Sở Tĩnh không khỏi nhớ đến khuôn mặt của nam nhân lão niên khi thua dưới tay cậu. Thất vọng, suy sụp, tiêu tụy, mang theo sự mỏi mệt cùng thống khổ không cách gì thoát ra được. Đôi mắt mở mịt nhìn không thấy ngày mai, càng ngày càng trầm luân, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu, cậu không khỏi rùng mình một cái. Những người đó là của hiện tại, mà cậu là của tương lai. Cậu rốt cuộc do dự cái gì? Nhìn bầu trời đêm, mấy ngôi sao chiếu vào trong mắt Sở Tĩnh. Con ngươi đen của cậu giống như một chấm nhỏ thực xinh đẹp. Duẫn An Nhiên một bên im lặng nhìn cậu. Chờ cậu mở miệng, tôi Sở Tĩnh cười, bên khóe miệng lại lộ ra một ý như khiêu khích. Nam hài này biết dung mạo của cậu không tầm thường, lại chưa bao giờ có ý định muốn lợi dụng một ưu điểm quan trọng này. Nụ cười này của cậu thường bất giác lộ ra. Mặc kệ cậu tin hay không tin, tôi sẽ nói cho cậu biết thân thế. Gia sự của tôi, tất cả đều là sự thật. Sở Tĩnh nói, ta tin. Duẫn An Nhiên vội vàng chen vào. Sở Tĩnh cười khổ một tiếng, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Mẹ tôi là vũ nữ, nghề nghiệp của ba tôi là cờ bạc. Bọn họ không chính thức kết hôn, nên mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ chỉ có tôi và cái tên giấy khai sinh. Ba tôi là một tay lão luyện về snooker, kỹ thuật đánh của tôi là theo ông ta học được. Hiện tại bọn họ đâu rồi? Duẫn An Nhiên nhịn không được hỏi. Mẹ tôi đã chết, ba tôi thì không thấy đâu. Tôi không biết hiện nay ông ta đang ở đâu. Ông ta quẳng tôi ra xã hội, để tôi tự sinh tự diệt. Những lời kể của Sở Tĩnh bình tĩnh mà lãnh đạm. Duẫn An Nhiên nghe, sợ đến run lên một chút. Tôi từ lúc còn rất nhỏ đã theo ba tôi ra chỗ đường phố phức tạp. Lúc mới cao không bao nhiêu so với bàn bi, a thì đã bắt đầu đánh bi. A, sau khi ba tôi vứt bỏ tôi chỉ còn lại một mình. Tôi thích tự do, không muốn theo làm tay sai dưới trướng của đại ca nào. Tôi chán ghét đánh đánh giết giết, thầm nghĩ dựa vào một chút kỹ thuật bi, a của tôi mà kiếm chén cơm. Thế nào, tôi thực vô dụng đi. Sở Tĩnh dùng khẩu khí vẻ như không có gì quan trọng nói. Không, không phải. Với câu trả lời của Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh cũng không để ý đến. Cậu nghĩ Duẫn An Nhiên không biết nội tình, nhưng kỳ thật Duẫn An Nhiên lại hoàn toàn hiểu được. Một tiểu hài tử có thân thế giống Sở Tĩnh như vậy, thường không có chỗ ở cố định, ăn không no, tiền không có được cuộc sống bình thường. Thử hỏi Sở Tĩnh như thế nào có thể đến trường, như thế nào có thể làm bài học bài, y có thể làm gì được bây giờ. Sau, ta kết giao với mấy bằng hữu, chúng ta cùng tự một chỗ, kiếm được tiền thắng cực mọi người cùng xài, khó khăn thì cùng chia sẻ. Sau đó, một trong những bằng hữu có nhu cầu cấp bách cần tiền, vay nặng lãi một ít, kỳ thật cũng không phải là số tiền lớn, không nghĩ đến lãi mẹ đẻ lãi con. Rồi lãi mẹ lại đẻ lãi con, càng để lâu càng nợ nhiều, càng để lâu hơn lại càng nợ nhiều hơn. Khi y vay tiền chúng ta là những người bảo lãnh, cậu ta không trả, chúng tôi phải thay cậu ta trả. Vậy bằng hữu của cậu đâu? Duẫn An Nhiên để ý thấy sắc mặt Sở Tĩnh càng ngày càng thống khổ. Y cẩn thận hỏi han, đã chết vì sao lại vẫn còn nợ, chết vẫn chưa gọi là hết. Chúng ta từng ký giấy bảo lãnh, phải gánh vác tất cả, bọn cho vay ngầm sẽ không hề bỏ qua chúng tôi. Thanh âm của Sở Tĩnh nghe thực nặng nề, vậy mấy người bằng hữu khác đâu? Duẫn An Nhiên càng thấy bất an, hỏi dò, một người đã chết, một người tàn tật, còn có một người đang chạy trốn. Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi, hiện tại chỉ còn lại một mình tôi. Tiếng của Sở Tĩnh nghẹn ngào. Duẫn An Nhiên không thể nào lý giải được hết những chuyện đó phát sinh chỉ trong vài năm. Nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được những bi thảm cứ thi nhau lui tới. Sở Tĩnh so với y nhỏ hơn 5 tuổi. Năm nay chỉ mới 21. Những chuyện xảy ra chỉ trong vài năm với một nam hài vừa mới trưởng thành mà đã phải trải qua. Ngẫm lại đều làm Duẫn An Nhiên cảm thấy khiếp sợ, đau lòng. Trước kia khi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ biết là khi ra đời phải chịu ức hiếp, cũng hiểu được mỗi người đều phải trải qua bị ức hiếp. Hiện tại ta cũng đồng ý như thế. Sở Tĩnh nhìn trời đêm, thở ra một ngụm, cười lạnh, tiếng cười của cậu làm Duẫn An Nhiên nghe ra lại mang đến cảm giác tàn khốc. Cậu rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu? Duẫn An Nhiên hỏi, không phải chuyện của cậu. Ngữ khí của Sở Tĩnh bắt đầu trở nên lạnh lùng. Tôi có thể cho cậu mượn. Cậu, Sở Tĩnh dùng một ngữ khí đùa cợt hỏi. Mặt Duẫn An Nhiên đỏ lên. Lập tức nói, tôi sẽ có biện pháp. Tôi có thể mượn được. Tôi cho cậu mượn, cậu trả lại cho bọn cho vay ngầm. Sau đó cậu đi làm, từ từ trả lại cho tôi. Sở Tĩnh quay sang, yên lặng nhìn Duẫn An Nhiên một lúc. Sau đó cậu đột nhiên cười phá lên. Cậu có biết lúc này tôi nghĩ gì không? Nghĩ cái gì? Tôi nghĩ sẽ cầm tiền của cậu. Sau đó cao chạy xa bay. Ha ha, Duẫn An Nhiên thực bình tĩnh đối Sở Tĩnh nói. Cậu có thể làm như vậy. Nhưng sẽ không làm, cậu không phải loại người như thế. Cậu sẽ không bao giờ làm trái với lương tâm, lại càng không có tư tưởng là người mang tội mà tiêu dao tự tại. Sở Tĩnh nhất thời sửng sốt, nếu cậu là người như vậy, cậu cũng đã sớm đào tẩu, sẽ không nhận khoản nợ kia. Kết quả, cậu vẫn còn một ít tiền, loại hành động này của cậu nhất định bị người xung quanh giễu cợt. Thậm chí tôi nghĩ bọn cho vay kia còn nghĩ cậu là một thằng ngốc. Nhưng cậu vẫn chọn làm như vậy. Biểu tình của Sở Tĩnh cứng ngắc. Qua một lúc lâu, cậu cúi đầu, không nói một tiếng nào. Tiểu Tĩnh, tôi tin cậu cho dù bị cười nhạo, cậu vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc sống của cậu. Sở Tĩnh nghẹn ngào một tiếng. Cậu xoay mặt đi, dùng một thanh âm run rẩy như khóc thầm nói. Đáng giận, cậu vì sao lại phải nói như vậy? Cậu vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu vì sao lại đến bên cạnh tôi? Cậu vì sao lại thia tôi học chơi bi? À, cậu vì sao lại muốn làm bằng hữu với tôi? Cậu vì sao lại muốn dẫn tôi về nhà cậu? Cậu làm như vậy, tôi muốn lừa cậu cũng làm không được. Muốn hại cũng làm không được. Tiểu Tĩnh, cậu cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến muốn gạt tôi. Duẫn An Nhiên vươn tay ôm Sở Tĩnh. Y không nhìn đến cậu, tùy ý để Sở Tĩnh yên lặng rơi lệ. Sở Tĩnh không cần người đến an ủi, chỉ cần có người lắng nghe, có người tin tưởng cậu. Cách chương.